Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 95 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 95 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Em Thúy chào các bác nhé. Các bác đã nhìn thấy em Thúy chưa? Đợt vừa rồi thì em rất bận ạ. Có ai nhìn thấy em thì cho em một like đi. Em vẫn chưa thấy có ai vào xem cả. Chúng ta có khoảng 10 người vào xem live stream thì chúng ta sẽ bắt đầu đọc truyện nhé. Có ai nhìn thấy em không? Các bác bình luận cho em nghe xem là chất lượng âm thanh như thế nào để em biết ạ. Em cảm ơn các bác rất nhiều vì đã chờ đợi em trong những ngày hôm qua. Để em thử nghe xem là cái tiếng của nó đã có chưa. Và bạn Quý Tử Uyên thì sau một hồi dài là trêu đùa phụ nữ thì bây giờ cũng đã đến lúc là bị trêu đùa lại. Ô, em vẫn chưa thấy có ai vào cả. Có bác nào nhìn thấy em không ạ? Alo? Rồi, ok, em đã nhìn. Em thấy tiếng là cũng ok rồi đấy. Có ai hỏi gì em trước buổi live stream này không ạ? Vâng, chào các bác nhé. Bộ truyện này thì vẫn đang là bên bộ truyện này là của một tác giả người Trung Quốc. Và hiện tại thì tác giả vẫn đang tiếp tục viết. Vì vậy nên là nó chưa hoàn, nó chưa được trọn bộ. Nên là bây giờ hiện tại là ekip của em vẫn đang là tiếp tục dịch bộ truyện này và theo sát với cả tiến độ của bên kia. Vì vậy nên là tiến trình của nó ra sẽ không được đều đặn và không được nhiều như cái thời gian đầu. Tại vì thời gian đầu là đã có chuyện sẵn rồi. Vì vậy nên em chỉ sẵn đọc thôi. Vì vậy nên là bây giờ thì khi nào mà dịch được ít nào thì em sẽ đọc ít đó. Tức là khi bên cái này phụ thuộc vào bên tác giả nữa. Bên tác giả thực ra là dạo này viết nó cũng không được được nhiều đâu, không được nhanh đâu. Dạo trước thì là vì chuyện nó có sẵn rồi nên là có bao nhiêu thì em đọc gần đấy. Còn hiện tại thì bộ truyện nó viết đến đâu em đọc đến đấy. Và mỗi một ngày thì nó chỉ ra được 1-2 chương thôi. Vậy nên là nó rất là chậm. Đó, vậy nên là rất mong các bác thông cảm. Sao thần y hết rồi? Thần y chưa hết ạ. Tại vì đợt vừa rồi là em cũng bận đi công tác. Sau đó thì em bị ốm mất mấy hôm. Ngay cả đến thời điểm này thì giọng em nó vẫn chưa được gọi là giọng cao anh vàng. Nó không được thánh thót như là dạo trước, nó hơi khàn một chút. Vì vậy nên là có thể là các bác sẽ hơi khó nghe. Nhưng mà cũng rất mong là các bác sẽ hết sức thông cảm. Em sẽ cố gắng hết sức để truyền tải đến các bác bộ truyện một cách nhanh nhất và làm sao để thực sự là dễ hiểu. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 95 của Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trên đường đi đến quán bar, Quý Tử Uyên lướt điện thoại, không những thấy thông tin của Nguyễn Nhan mà còn vô số lời chửi mắng anh ta, khiến cho sắc mặt của Quý Tử Uyên vốn đã không tốt, nay lại càng thêm phần khó chịu. Cái tên Quý Tử Uyên thật là phách lối, anh ta thật sự nghĩ rằng mình định đoạt tất cả mọi chuyện ở Nguyệt Hàn sao? Anh ta muốn phong sát ai là phong sát hay sao chứ? Không có cách nào khác, đầu năm tới giờ không ai mà không bệnh, rất đáng sợ. Quý Tử Uyên quá lợi hại, vậy tại sao anh ta không làm tổng thống luôn đi? Quý thị thật sự rất kiêu ngạo, dược phẩm bán ra còn đắt hơn những hiệu thuốc khác. Hơn thế, số lượng phòng khám ngoại trú mỗi năm ngày càng nhiều. Không chỉ vậy, lần trước tôi bị cảm mạo, đến bệnh viện tốn hơn 1.000 đồng. Quý Tử Uyên đến phần sau, khuôn mặt càng trở nên khó coi hơn. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có người dám đưa tin về anh. Điều khiến anh không kịp trở tay là cư dân mạng thậm chí còn xuyên tạc vấn đề từ đời tư của anh liên quan đến tập đoàn Quý Thị. Nếu cứ để mọi thứ lên men, Đỗ Tuyên đâu? Bảo anh ta qua đây ngay. Quý Tử Uyên nghiến răng nghiến lợi. Đỗ Tổng đang trên đường tới, hay là anh ăn sáng trước đi? Đường Dai thận trọng nói. Tôi còn có tâm trạng để ăn sáng hay sao? Quý Tử Uyên chế nhạo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cổ đông của tập đoàn Quý Thị sẽ đến làm phiền anh mất. 5 phút sau, Đỗ Tuyên vội vàng đến biệt thự. Quý Tử Uyên nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén. Đỗ Tuyên, mỗi năm tôi đều cho anh rất nhiều tiền như vậy, nhưng cuối cùng thì anh lấy tiền để làm gì mà một cái Nguyễn Nhan cũng không xử lý được. Hiện tại, nhìn xem, mọi người trên mạng đang đào bới thân phận của tôi, mọi thứ đã lên men suốt đêm qua. Anh còn chưa yêu cầu hải quân đè thông tin của tôi xuống, cũng không tìm người xóa nó đi. Có phải là anh cảm thấy khi ngồi vào lực ghế tổng giám đốc là có thể được thoải mái không? Đỗ Tuyền khóc không ra nước mắt. Quý Tổng, tối hôm qua tôi tìm người trấn áp, xóa đi. Người bên kia rất lợi hại, cũng không có ai để ý tới tôi. Sau khi điều tra mới biết được chuyện này là do công ty truyền thông Phong Hồng tung ra. Gần đây Phong Hồng có vẻ đã được một cổ đông lớn gia nhập và đầu tư rất nhiều tiền vào đó. Phong Hồng đã lợi dụng việc Phạm Ngu trong khoảng thời gian khó khăn này mà làm lớn chuyện, còn nhập cổ phần Video Phi Ưng và rạp chiếu phim Đông Ninh. Việc Nguyễn Nhan kiện anh là từ Video Phi Ưng. Lưu lượng truy cập Video Phi Ưng có thể nằm trong top 3 lượng truy cập video hàng đầu trong nước hiện nay. Quý Tử Huyền trước đây đầu tư vào công ty có lượng truy cập cao nhất. Lúc trước cũng có cần nhắc tới Video Phi Ưng, nhưng sau này không có coi trọng. Không ngờ bây giờ lại bị Phong Hồng nhớ tới. Nguồn gốc của cổ đông đầu tư vào Phong Hồng là gì? Quý Tử Huyền nghiêm nghị hỏi. Để có thể triển khai Phi Ưng và Đông Ninh cùng một lúc, tôi nghĩ hẳn là phải đầu tư rất nhiều tiền. Những cổ đông khác của Phong Hồng hình như không biết thân phận của người đó. Đỗ Tuyền bất lực nói. Hơn nữa, Phạm Ngu trước kia bành trướng quá nhiều trong làng giải trí, bóp chết rất nhiều công ty nhỏ. Bây giờ những công ty khác trong làng giải trí đều không hài lòng lắm với Phạm Ngu của chúng ta. Nhưng Phong Hồng đã đưa ra tuyên bố, sẵn sàng hợp tác với các công ty nhỏ. Nếu như sản xuất của bên kia đủ tiêu chuẩn, thì có thể vượt qua vòng xét duyệt và chỉ cần nộp 10% lợi nhuận để sử dụng nền tảng của Phong Hồng. Khâu Hạo Lâm, đây là có người nào đó đứng sau chống lưng hậu thuẫn. Tuy rằng Quý Tử Uyên chưa từng quen biết gì với Khâu Hạo Lâm, nhưng anh ấy đã điều tra Khâu Hạo Lâm, người này sẽ không thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng phải nói, thủ đoạn này rất cao tay, đưa Phạm Ngu vào lò lửa nướng chín đồng loạt. Kế hoạch độc chiếm làng giải trí của anh có khả năng sẽ bị phá hoại. Đỗ Tuyên do dự, sau đó nói. Quý Tổng, Phong Hồng lẽ nào cổ đông bí ẩn kia là đối thủ của tập đoàn Quý Thị? Dù sao thì tập đoàn Quý Thị ở trong và ngoài nước đều bị rất nhiều người ghen tị. Rất có thể. Quý Tử Uyên trầm ngâm gõ vào tay vịn xe lăn bằng đôi tay mảnh khảnh. Tuy nhiên về đối thủ nước ngoài hơn, đối thủ trong nước thì không đủ trình đâu. Nếu bên kia có thể tiếp tục rót tiền cho Phong Hồng, Phạm Ngu sớm muộn gì cũng phải sụp đổ. Đỗ Tuyên nói ra lời thật lòng. Anh không biết, mấy ngày nay, người của Phong Hồng đã đào đi không ít diễn viên của chúng ta. Thậm chí, Phong Hồng sẵn sàng trả tiền bồi thường hợp đồng cho các nghệ sĩ tên tuổi của công ty chúng ta với giá cao và triển dập đã đề nghị công ty chấm dứt hợp đồng. Quý Tử Uyên sắc mặt đột nhiên chợt lạnh. Tại sao anh không nói cho tôi biết? Anh bị thương, tôi không nói vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Đỗ Tuyên cười khổ. Gần đây, công ty thực sự không tốt lắm. Rất nhiều đạo diễn không coi trọng diễn viên của công ty chúng ta. Diễn viên không có đóng phim, khó nhận được quảng cáo. Nguyễn Nhàn cũng không đóng phim. Giờ thì ngay cả triển dập cũng bỏ đi. Xem ra bên kia thật sự đã có chuẩn bị. Rất có thể sẽ có hành động khác nữa. Quý Tử Huyền biết rõ rằng kế hoạch chiếm lĩnh làng giải trí của mình có thể bị hủy bỏ. Điều quan trọng nhất bây giờ là hình ảnh của Quý Thị phải giữ vững được. Đỗ Tuyên, anh đi tìm những người có quan hệ với tôi. Hot Search nhất định phải dập tắt. Dù tốn kém bao nhiêu, cũng phải xóa bỏ tin tức tiêu cực của Quý Thị. Nếu bên kia không muốn, anh nên cho bên kia cân nhắc hậu quả, việc đắc tội Quý Thị. Quý Tử Huyền cảnh cáo. Đỗ Tuyên sờn ra đầu, có nỗi khổ khó nói. Phạm Ngu từng là lão đại trong làng giải trí, bây giờ Phong Hồng lên ngôi rồi. Người khác có ngậm miệng được không đây? Anh ấy cũng không chắc lắm. Đúng lúc này, điện thoại của Quý Tử Uyên vang lên. Quý Trạch Hào giọng nói tức giận từ bên trong truyền đến. Quý Tử Uyên, anh làm rất tốt. Quý thị vì anh mà nổi tiếng trở lại. Tôi đã nhắc nhở anh rất lâu rồi, bảo anh tránh ra khỏi làng giải trí. Anh không nghe lời, tự cho mình là đúng, tham lam. Bây giờ quý thị bị liên lụy, anh hãy đi giải thích với ban giám đốc đi. Quý Tử Uyên xoa lông mày, con sẽ đến công ty ngay. Anh mau đi nhanh đi, Quý Trạch Hào tức giận nói. Quý thị bao nhiêu năm nay bị người ta ghen ghét, không thể lôi xuống nước, hiểu chưa? Tầng trên cùng của hội quán, Nguyễn Nhan lặng lẽ ngồi trước quầy rượu với ly rượu đỏ, nhìn ra khung cảnh của kinh đô. Đỗ Tuyên dọa Ngô Tổng của Phi ưng vì dèo với những lời thô bạo. Ngô Tổng có chút sợ Quý Tử Uyên cho nên muốn lui bước. Khâu Hạo Lâm buồn bực ngồi đối diện với Nguyễn Nhan. Đáng tiếc, nếu có thể đổ thêm dầu vào lửa, thì nói không chừng có thể làm lung lay vị trí chủ tịch quý thị của Quý Tử Uyên. Quý thị nước sâu vô cùng. Cho dù Quý Tử Uyên không ra tay, các cổ đông của quý thị cũng sẽ không để chuyện này lan tràn. Nguyễn Nhan bình tĩnh, để cho Ngô Tổng đồng ý với Đỗ Tuyên. Vậy thì kế hoạch của chúng ta... Gốc của quý thị ở đây, Ngô Tổng kiêng kỵ là chuyện bình thường. Nguyễn Nhan cong môi đỏ mọng lắc đầu. Quý Tử Uyên điên cuồng, chẳng qua là dựa vào quý thị. Nếu như có ngày quý thị gặp chuyện, ý cô là gì? Khâu Hạo Lâm hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm người phụ nữ ở trước mặt, to gan lớn mật khiến cho người ta phải nể sợ. Các bệnh viện tư nhân trong nước mấy năm nay đều bị quý thị chèn ép nghiêm trọng. Nguyễn Nhan ném phần danh sách qua. Còn có công ty nước ngoài để ý. Quý Tử Uyên quá an nhàn nên khiến cho anh ta càng ngày càng trở nên kiêu ngạo và tự tin thái quá. Đã đến lúc phải gây ra cho anh ta một chút rắc rối. Khâu Hạo Lâm tặc lưỡi. Không nên khiêu khích phụ nữ. Câu nói này tôi tin. Chuyện đối phó với quý thị, anh có thể không tham gia. Nguyễn Nhan đột nhiên lạnh lùng nhìn anh ấy một cái. Mục đích của anh là muốn hạ bệ phàm ngu. Bây giờ Quý Tử Uyên hẳn là không còn tâm trí chiếm lĩnh giảng giải trí nữa. Cái kia cũng chỉ là nhất thời an nhàn. Khâu Hạo Lâm cười nhạt. Tôi đã lên thuyền cùng cô rồi, làm sao có cơ hội xuống thuyền được đây? Quý Tử Uyên là người có thù tất sẽ báo. Thất bại này có lẽ sẽ trở thành nỗi hổ thẹn trong đời của mình. Anh ta có thể buông tha cho tôi một cách dễ dàng sao? Khi quý thị ổn định, anh ta sẽ tìm tôi tính sổ, thà rằng là tôi có thể đi theo cô trước. Khi anh ấy gãy một cánh tay, Quý Tử Uyên sẽ không thể gây phiền phức cho tôi. Nguyễn Nhan nhướng mày, trong mắt lạnh lùng lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ Khâu Hạo Lâm khá thông minh, có thể đoán trước được chuyện này. Không hổ là trong làng giải trí, không có hậu thuẫn vững vàng nhưng vẫn có thể chống lại phàm ngu lâu như vậy. Anh nói đúng, Nguyễn Nhan hiếm khi khen ngợi. Quý Tử Uyên sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra được chúng ta. Thật sự, chuyện tôi gọi cảnh sát lần này chỉ là ngòi nổ. Tôi biết rất rõ là quý thị sẽ sớm tìm được người để thông tin đó xuống. Nhưng có một số chuyện, một khi 1.000 người nhìn thấy, không bao lâu sẽ có 1.000.000 người, 100.000 người sẽ biết. Nhất là người ở các bộ phận liên quan. Khâu Hạo Lâm sửng sốt. Cửa hàng của quý thị quá lớn, anh nghĩ người ở trên sẽ hài lòng sao? Nếu như không vừa lòng thì khiếm khuyết đây là cái cơ. Là cái cớ, là cơ hội, và bên dưới đối thủ cạnh tranh cũng không vừa lòng. Trên thương trường, nào cũng phải có cạnh tranh. Nguyễn Nhan nhìn lướt qua danh sách trong tay, có thể liên hệ với những người này, hợp tác với đối thủ cạnh tranh của Quý Tử Uyên. Trước tiên, hãy giành lấy một cái bánh lớn của quý thị, sau đó mọi người sẽ từ từ chia ra. Liệu họ có đồng ý không? Khâu Hạo Lâm e ngại. Có thể nói cho bọn họ biết tin tức tiêu cực của quý thị từ đoạn video Phi Ưng truyền ra. Quý thị bao nhiêu năm qua, không có một chút tai tiếng nào. Không phải đều là do Quý Tử Uyên nắm chặt truyền thông nên không ai có thể làm gì được anh ta. Bây giờ anh chính là một kẽ hở đột phá. Nguyễn Nhan nhắc nhở. Còn nữa, nghệ sĩ của Phạm Ngu nếu như không muốn chuyển nghề, scandal của họ có thể bị phanh phui. Nếu không đạt được thì sẽ bị hủy hoại. Cái đạo lý này anh không hiểu sao? Đã hiểu, Khâu Hạo Lâm thơ hồn hền. Một người phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung như vậy, thủ đoạn của cô ấy còn tàn nhẫn hơn anh. Phạm Ngu có thể không biết đến Nguyễn Nhan là sói đội lốt cừu. Trên cơ bản, cô ấy đã thu thập hết bằng chứng, những chuyện lùm xùm mà người giải trí Phạm Ngu không thể xử lý được. Lúc rời đi, Khâu Hạo Lâm đột nhiên quay đầu lại hỏi. Nguyễn Nhan, lúc cô ở trong tay Quý Tử Uyên, không có tin tức gì xấu chứ? Có, tôi bị ép làm người phụ nữ của anh ta mấy lần. Nguyễn Nhan nhẹ giọng nói, như đang thảo luận về thời tiết hôm nay. Nhưng tôi không định ở làng giải trí lâu dài, nên không thành vấn đề. Được rồi, nếu cô nói như vậy thì tôi sẽ đánh cược một lần. Vào buổi chiều, những tin tức tiêu cực về Quý Thị từ bị dập tắt. Nhưng mà điều diễn ra tiếp theo là các nghệ sĩ của Phạm Ngu vướng vào scandal lớn. Có mấy vị nữ minh tinh trước đó bị tung tin bê bối là từng ngủ với Tăng Thư Hành. Còn có mấy nam nghệ sĩ lên như diều gặp gió, sau đó chia tay bạn gái cũ. Còn có người từng đối xử bạo lực với bạn gái. Tệ hơn nữa. Tệ hơn nữa, những vụ bê bối này đều có hình ảnh và bản ghi âm hoặc video. Trong lúc nhất thời, Phạm Ngu lại gặp sóng gió. Thậm chí nhiều công ty đang tranh nhau chấm dứt hợp tác với Phạm Ngu. Đỗ Tuyền bận rộn cả buổi chiều, đầu óc choáng váng. Anh ấy hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra với Phạm Ngu. Vốn dĩ, anh ấy nghĩ Phạm Ngu sẽ tồn tại được một thời gian. Nhưng hiện tại, anh ấy nhận ra có thể không cầm cự được quá một tuần. Trong văn phòng của tập đoàn Quý Thị, Quý Tử Uyên ngồi ở trên ghế da, khuôn mặt tuấn tú vàng phất khói lửa. Quý Tổng, mấy tấm ảnh này trên mạng chắc là từ nội bộ bên trong tung ra. Đỗ Tuyên chỉ vào tấm ảnh trên điện thoại di động nói. Nhìn xem, tấm ảnh này là chụp ở cuộc họp thường niên năm ngoái. Người này là đại diện của công ty nói chuyện phiếm. Anh cho rằng là ai làm? Quý Tử Uyên tuấn tú lạnh như băng. Nhất định là người đã ở công ty nhiều năm, cũng có thể là người đã rời khỏi công ty chuyển sang nơi khác. Đỗ Tuyên lẩm bẩm phỏng đoán. Tôi nghĩ là Nguyễn Nhàn. Quý Tử Uyên gõ tàn thuốc, cười nói. Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ không nghi ngờ. Nhưng những gì Nguyễn Nhàn nói lần trước trong biệt thự của anh, đối với anh có bao nhiêu là căm giận. Cộng thêm việc, Nguyễn Nhàn dự định rời khỏi làng giải trí, cô không quan tâm đến đường lui. Nguyễn Nhan sao? Đỗ Tuyền sửng sốt. Tại sao cô ấy lại làm chuyện này? Công ty một tay nâng đỡ cô ấy. Bởi vì cô ta ghét tôi. Hận rằng anh đã dùng những cách đê hèn để ép buộc cô theo mình. Khi ở trên giường, anh cũng đã hành hạ cô và làm nhục cô. Quý Tử Uyên chợt nhận ra mình đã đánh giá thấp Nguyễn Nhan. Hay là Nguyễn Nhan đã giấu quá kỹ? Cô rõ ràng là vô cùng ghét sự sỉ nhục của anh ấy. Vậy mà cô lại có thể nhẫn nại chịu đựng dưới thân anh. Anh thực sự chưa từng thấy một người phụ nữ nào như vậy. Đỗ Tuyền khẽ mở miệng. Vậy tôi sẽ liên hệ với Nguyễn Nhàn. Quý Tổng, thật không tốt. Thư ký Hồ Tần đột nhiên cầm máy tính bàng gõ cửa. Chuyện giữa anh và Thang Nhược Lan bùng phát trên mạng. Quý Tử Uyên xem qua máy tính bàng. Cách đây một thời gian, Thang Nhược Lan tháp tùng quý phu nhân dạo phố. Hot nhất là đoạn video Thang Nhược Lan nắm tay anh tiến vào phủ tổng thống. Trong hội quán, Thang Nhược Lan như con chim non ngồi trong lòng anh ấy trên ghế sofa. Nhiều chuyện có từ năm ngoái, nhưng lúc đó chắc có người không dám đưa lên mạng, nên anh cũng không quan tâm. Bây giờ, nhiều phóng viên trong làng giải trí dám tung tin tức. Nhìn đi, nhìn xem, tôi đoán đúng rồi. Quý Tử Uyên quả nhiên là hậu thuẫn tài chính của Thang Nhược Lan. Chẳng trách, Thang Nhược Lan quay lại có rất nhiều tài nguyên sau khi đạo nhái ca khúc của Khương Tuyết Nhu. Tôi không hiểu, trong làng giải trí, Thang Nhược Lan không đặc biệt xinh đẹp, chẳng lẽ thị lực của Quý Tử Uyên kém thế sao? Có lẽ Thang Nhược Lan có kỹ thuật giường chiếu tốt. Ở bên trên xem xét lại đi, có lẽ đó là tình yêu đích thực của Quý Tử Uyên thì sao? Mọi người xem, Thang Nhược Lan đang cùng quý phu nhân đi mua sắm kìa. Làm ơn đi, Quý Tử Uyên, anh có tiền có thể mua một biệt thự cho Thang Nhược Lan. Nhưng đừng ép chúng tôi ăn đồ bậy bạ. Chúng tôi không thích Thang Nhược Lan. Đó là nếu anh thích tự mình ăn đồ bậy bạ, không cần phải cho phép chúng tôi ăn đâu. Quý Tử Uyên ném máy tính bảng đi, lạnh lùng nói, anh đi ra ngoài xử lý công việc trước đi. Thấy sắc mặt của anh không tốt lắm, mọi người vội vàng tránh ra. Sau khi cửa đóng lại, Quý Tử Uyên nhấc điện thoại bàn gọi cho Nguyễn Nhan. Xin chào. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ bên trong. Quý Tử Uyên chỉ cảm thấy sự tức giận nhào tới trên đỉnh đầu. Nguyễn Nhan, chuyện giữa tôi và Thang Nhược Lan, chuyện của nghệ sĩ công ty là do em vạch trần sao? Đúng. Nguyễn Nhan thừa nhận. Đặc sắc không? Nguyễn Nhan, em muốn chết sao? Quý Tử Uyên ánh mắt đột nhiên thay đổi. Em cho rằng tôi thật sự không làm gì được em sao? Quý Tổng, chắc bố mẹ anh không dạy cho anh một bài học. Tôi chỉ dạy cho anh một bài học tốt thôi. Đừng coi thường phụ nữ. Nguyễn Nhan trầm mặc cười. Từ khi anh ép tôi ngủ với anh, tôi đã lén lút thu thập bằng chứng tiêu cực về nghệ sĩ của công ty. Cũng may, tôi cũng là người trong công ty, cũng dễ dàng lấy được. Thừa dịp mọi người không chú ý, trong nhà vệ sinh, tôi đã nghe lén được một chút và kiểm tra điện thoại di động của người khác là khá đơn giản. Tôi rút kinh nghiệm, quân tử trả thù 10 năm cũng không muộn. Được rồi, em đã dạy cho tôi một bài học. Quý Tử Uyên ánh mắt đầy u ám. Thế nhưng em tưởng rằng dùng vật nhỏ này hại tôi sao? Thật ngây thơ, tính mạng của những người đó tôi không có coi trọng chút nào. Anh không có coi trọng, nhưng mà phàm ngu, anh cũng đã bỏ vào không ít tiền. Ngừng một chút, Nguyễn Nhàn đột nhiên ngẫm nghĩ kỹ lại. Hơn nữa, không phải tôi muốn hại anh, tôi chỉ muốn mọi người thấy được anh yêu Thang Nhược Lan nhiều như thế nào, có thể tiêu nhiều tiền trên người cô ta như thế nào. Anh cũng không thể để cô ta làm tình nhân bí mật suốt đời. Ý của em là gì? Quý Tử Uyên vô cớ có dự cảm không tốt. So với hình tượng tổng giám đốc của Quý Thị là một tên cặn bã hay là thừa nhận anh tình thâm nghĩa trọng đối với Thang Nhược Lan? Nguyễn Nhan cười đùa. Thật ra tôi biết rất rõ anh rất coi thường Thang Nhược Lan. Tuy rằng tôi không hiểu vì sao anh lại muốn đưa cô ta lên. Nhưng ở cùng với một người phụ nữ mà anh coi thường hẳn là rất thú vị. Tôi chống mắt chờ xem. Quý Tử Uyên cười gằn. Có vẻ như em là người hiểu rất rõ tôi. Tôi tự cho mình là người hiểu rõ anh nhất trên đời này. Nguyễn Nhàn suy nghĩ một chút, sau đó nói thêm. Hiểu rõ anh hơn cả Hoắc Anh Tuấn. Toàn những giọng nói mỉa mai lan truyền trên đường dây điện thoại. Quý Tử Uyên thậm chí không muốn thừa nhận rằng mình mới quen biết Nguyễn Nhàn được một năm. Nguyễn Nhàn, không ngờ em lại tự phụ như vậy. Không tin, cứ thử xem. Giọng điệu của Nguyễn Nhan đầy khiêu khích. Tôi nhắc nhở anh rằng nếu như anh phủ nhận quan hệ của mình với Thang Nhược Lan thì sẽ có thêm nhiều chuyện về anh và các sao nữ khác. Nhờ quý tổng anh quá tự tin và bất cẩn cho rằng mình có thể một tay che trời, không ai dám tung tin bừa bãi. Nhưng bây giờ giới truyền thông không sợ anh như vậy đâu. Em dám? Quý Tử Uyên ánh mắt lóe lên kinh ngạc, sợ hãi, lạnh lùng. Anh nhắm mắt lại. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nguyễn Nhan, không phải em muốn báo thù tôi sao? Tôi sẽ cho em 1 tỷ, để em rời khỏi Nguyệt Hàn. Nguyễn Nhan nói tiếp như không nghe thấy. Nhân tiện, có lẽ tôi sẽ trả lời phỏng vấn, phóng viên chẳng hạn. Nói về việc quý tổng dùng quyền lực ép tôi ngủ với anh. Ép tôi ngủ rồi còn mắng chửi tôi, đồng thời bỏ số tiền lớn để nâng đỡ Thang Nhược Lan. Sau đó dùng tôi làm con tốt thí mạng. Quý tổng, nhân phẩm của anh nhất định phải được chấn chỉnh lại. Tôi dùng quyền lực ép buộc em sao? Quý Tử Uyên giễu cợt. Chuyện em bắt cóc người khác, em không biết sao? Tôi bắt cóc người khi nào? Nguyễn Nhan ngạc nhiên nói. Anh nói Nhạc Hạ Thu sao? Mấy ngày trước, cô ta đã bị bắn rồi. Tôi sợ cô ta không thể làm chứng cho anh đâu, quý tổng. Quý Tử Uyên sững sờ vài giây, sau đó không cười thầm. Nghĩ tới, nghĩ không tới. Thật là không thể nghĩ được. Từ trước đến nay, anh đều tính toán người khác. Nhưng hiện tại, Nguyễn Nhan lại tính toán anh. Nguyễn Nhan, nếu như không muốn chết, có thể nói với tôi 1 tiếng. Giọng điệu nhẹ nhàng của Quý Tử Uyên nghe đến rợn cả người. Tôi hứa sẽ đảm bảo cho em. Anh không nên uy hiếp tôi. Anh sẽ hối hận. Nguyễn Nhan dập máy. Quý Tử Uyên trực tiếp đập điện thoại bàn. Anh gọi cho Đường Giai vào. Đi gặp Nguyễn Nhan. Bất kể là làm gì, hãy bịt miệng cô ta lại. Đường Giai nhìn khuôn mặt tuấn tú, lạnh như băng của Quý Tử Uyên, trong lòng không khỏi rùng mình. Quý Tử Uyên của Quý Thị luôn là một kẻ tàn nhẫn. Nếu như không, sẽ không có được như ngày hôm nay. Nguyễn Nhàn vẫn còn quá ngốc. Quý Tổng, không ổn rồi. Thư ký vội vàng đi tới. Vừa rồi trên mạng có thông tin, phó viện trưởng bệnh viện của chúng ta ở thành phố Lỗ nhận hối lộ của một công ty dược. Có tin bác sĩ ở phía nam thành phố nhận tiền hoa hồng. Bây giờ rất nhiều phóng viên đang ở tầng dưới trụ sở chính. Phóng viên dẫn đầu ở đâu? Quý Tử Uyên lạnh lùng hỏi. Thư ký nghĩ về điều gì đó và nói. Hình như là của đài truyền hình Kinh Đô. Liên hệ ngay với người ở bộ phận PR, có cuộc họp. Quý Tử Uyên ra hiệu cho thư ký đẩy anh qua đó. Quý Tổng, Nguyễn Nhàn bên kia... Đường Giai ngập ngừng hỏi. Khống chế cô ta càng sớm càng tốt. Quý Tử Uyên gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Khi Đường Giai đưa người đến biệt thự tìm Nguyễn Nhan, người đàn ông ngồi trên ghế phụ đột nhiên nói. Đường Giai lão đại, Nguyễn Nhan quay video rồi đăng lên Phi Ưng. Mang lại đây xem. Đường Giai giật lấy điện thoại mở ra. Nguyễn Nhan bên trong mặc áo trắng chữ T, khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ. Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Nhan. Mọi người đều biết tôi đã lâu không xuất hiện trước mắt công chúng. Người trong cuộc có thể biết lý do, bởi vì tôi bị phạm ngu phong sát. Chủ tịch của tập đoàn Quý Thị đích thân ra lệnh, ai dám mời tôi đóng phim thì tài nguyên y tế của bệnh viện Quý Thị sẽ đóng cửa, không cho chữa bệnh. Ai cũng sẽ bị bệnh, nên bây giờ tôi không có phim để quay. Đường Dài chỉ cảm thấy trên trán đổ mồ hôi lạnh. Nguyễn Nhàn có bị điên không? Thuộc hạ nói. Đường Dài lạnh sống lưng. Nguyễn Nhàn có điên không? Anh không biết. Quý Tử Uyên chắc sắp phát điên rồi. Nguyễn Nhàn trong video tiếp tục nói. Đương nhiên, thực ra tôi không muốn đóng phim nữa. Đóng phim tôi đã trả giá quá nhiều và tôi quá mệt mỏi. Mọi người chắc hẳn đang thắc mắc tại sao Quý Tử Uyên lại phong sát tôi có đúng không? Bởi vì năm ngoái, Quý Tử Uyên thích tôi nên gạ gẫm tôi ngủ với anh ta. Tôi đã từ chối nhiều lần. Sau đó anh ấy dùng thủ đoạn đê hèn để ép buộc tôi. Anh ta đẹp trai, nhưng tôi không thể chấp nhận tính cách của anh ta. Nhưng biết làm thế nào đây? Tôi không phải là đối thủ của anh ấy. Sau này tôi chuyển đến chỗ anh ấy ở. Nói thế nào đây? Khi tôi sống cùng với anh ấy, lúc đầu anh ấy cảm thấy còn hơi mới lạ. Nhưng sau đó anh ta căn bản là không coi tôi là người. Chắc anh ta coi tôi như chó mèo, coi thường phụ nữ. Khi tâm trạng tốt thì đối xử tốt hơn một chút. Còn khi tâm trạng không tốt thì xem tôi như là công cụ để anh ta chút giận vậy. Tôi đã cố gắng chịu đựng cho đến khi anh ta chán tôi. Khi anh ta tái hợp với Thang Nhược Lan, tôi nghĩ rằng tôi có cơ hội rời đi, nhưng anh ta vẫn không để tôi đi. Tôi không thể chịu nổi nhất là khoảng thời gian trước, Phạm Ngu nổ ra nhiều vụ lùm xùm khác nhau và Thang Nhược Lan cũng bị liên lụy. Anh ta đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn không chút do dự. Tôi có quan hệ tốt với Bùi Mạc Thần và bị bọn họ bóp méo sự thật, trở thành một cuộc giao dịch tình tiền. Ai có thể chấp nhận loại chuyện này chứ? Cuối cùng thật sự là chịu không nổi. Chẳng qua là không có cách nào khác. Đấu cũng không lại, đành phải chấp nhận. Tôi chỉ có một yêu cầu là tôi muốn chấm dứt hợp đồng. Công ty đồng ý. Sau khi tôi rửa sạch oan ức, công ty ép tôi quay trở lại ký hợp đồng kiếm tiền. Tôi không còn cách nào khác, đành phải ký hợp đồng. Nhưng tôi từ chối sự sắp xếp của công ty. Quý Tử Uyên liền phong sát tôi. Mấy ngày trước, không phải tôi gọi báo cảnh sát nói Quý Tử Uyên muốn giết tôi, mà thật ra hôm đó tôi bị người của Quý Tử Uyên đưa đến biệt thự của anh ta, có cãi nhau với anh ta rất to. Tôi mắng anh ấy là mỗi lần anh ấy chạm vào tôi, cảm thấy rất kinh tởm. Tôi đều phải dùng thuốc. Nghe tôi nói vậy, anh ta rất mất mặt nên liền bóp cổ tôi. Nếu như hôm đó tôi không chạy trốn khỏi biệt thự và được cứu trên đường chạy trốn, thì tôi không biết mình có còn sống để gặp lại mọi người hay không nữa. Mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, một năm nay tôi sống không bằng chết. Nếu như không tin, tôi có một đoạn ghi âm và tôi đã chuẩn bị để một ngày nào đó tôi có thể vạch trần bộ mặt đạo đức giả của người đàn ông này. Nếu như tôi mất liên lạc sau khi đăng video này, mọi người cũng không nên ngạc nhiên. Sau đó Nguyễn Nhan phát bản ghi âm. Nguyễn Nhan, để tôi nói cho em biết, em là nghệ sĩ của công ty, em đã ký hợp đồng, là người của công ty. Em phải luôn đặt lợi ích của công ty và ông chủ lên hàng đầu. Em có nghĩ đến, em có thể có ngày hôm nay, không phải đều là do công ty ban tặng cho em sao? Tôi khuyên em, cầm lấy 100 triệu này, sau này công ty có thể tìm cơ hội cho em trở lại ánh đèn sân khấu. Anh nghĩ, tôi là đồ đần sao? Trở lại dễ dàng như vậy sao? Hôm nay tôi là ngôi sao hạng nhất, anh có thể lợi dụng tôi. Sau mấy năm danh tiếng qua đi, nhưng khi đó tôi không còn trẻ nữa, anh cũng không thích tôi. Công ty cạnh tranh kịch liệt, tôi không còn hy vọng trở lại. Em muốn chết. Cái gì? Em làm gì vậy? Dám đập phá đồ đạc trong phòng làm việc của tôi. Lần trước tôi không dạy cho em một bài học, nên em phách lối sao? Tôi cảnh cáo em đừng có mà được voi đòi tiên. Chọc giận tôi sẽ không cho em có cơ hội để trở lại. Anh không cảm thấy áy náy với tôi sao? Áy náy cái gì? Em là cái gì chứ? Có đáng để tôi cảm thấy áy náy sao? Nguyễn Nhàn đăng 10 đoạn ghi âm. Một số đoạn ghi âm có lời Quý Tử Uyên đe dọa. Một số khác lại có Quý Tử Uyên gọi cô là cá chết. Sỉ nhục cô là rẻ mạt, giọng nói nhàn nhạt nhưng nghe rất khó chịu. Sau khi video và ghi âm được công khai, toàn bộ Nguyệt Hàn chấn động. Cái gì? Quý Tử Uyên còn là người sao? Lúc trước, Tống Dung Đức là tên cặn bã. Tống Dung Đức bị Nhạc Hạ Thu tẩy não mới làm ra chuyện này. Nhưng Quý Tử Uyên thì tôi thật sự cảm thấy anh ta ở trên cao nên vô cùng xem thường phụ nữ. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Anh ta thực sự không coi phụ nữ là con người. Cũng coi thường những người bình thường như chúng ta. Trời ạ, nữ thần Nguyễn Nhan của tôi bị anh ta chà đạp như thế này. Tôi cảm thấy rất xót xa. Tôi muốn đi kiện. Tôi cũng muốn kiện. Loại người này còn có tài nguyên chữa bệnh của Nguyệt Hàn sao? Tôi thà rằng cả đời không đến bệnh viện của Quý Thị chữa trị. Không thể tin nổi mấy ngày trước, Nguyễn Nhan khổ sở như thế nào. Sau khi chuyện của cô ấy với Bùi Mặc Thần nổ ra, tôi còn mắng cô ấy nữa. Tôi không phải là người. Đừng nói nữa. Chúng ta đi báo cảnh sát. Không thể bỏ qua cho Quý Tử Uyên. Đường Dài nghe xong, trong đầu chỉ có hai chữ. Thôi xong. Không cần biết Quý Tử Uyên sau đó có làm gì. Hình tượng lần này của anh ấy đã hoàn toàn tan vỡ. Hơn nữa, những lời Quý Tử Uyên nói rất khắc nghiệt, khiến cho người qua đường cảm thấy khó chịu. Thậm chí anh ấy còn quá là kiêu ngạo nữa. Trụ sở của tập đoàn Quý Thị, một cuộc họp khẩn cấp đang được tiến hành. Quý Tử Uyên ngồi trên chiếc ghế xa, nghe bộ phận PR tranh luận hồi lâu, không đành lòng đập bàn. Điều tôi muốn là các người có trách nhiệm lên kế hoạch, làm giảm thiểu tổn thất nhất có thể. Đến bây giờ, mọi người vẫn trốn tránh trách nhiệm của mình. Với khoản lợi nhuận vụn vặt đó, chẳng lẽ tôi bỏ ra số tiền lớn như vậy để nuôi một lũ rác rưởi sao? Những người ở bộ phận PR đều kinh hãi. Một lúc lâu sau, chính giám đốc bộ phận lên tiếng trước. Trước tiên, chúng ta sẽ viết lời xin lỗi công khai. Chỉ cần có thái độ tốt, mọi người sẽ tha thứ cho chúng ta. Dù sao thì y thuật của Quý Thị chúng ta là đứng đầu trong nước, trừ khi tất cả mọi người đều không muốn điều trị bệnh. Xin lỗi, cho tôi hỏi. Đột nhiên, cửa phòng họp bị đẩy ra, vài cảnh sát bước vào. Quý Tử Uyên, có người báo tin anh bị nghi cưỡng hiếp một người phụ nữ. Mời anh đến đồn cảnh sát cùng với chúng tôi. Hiện tại tôi đang họp. Cô có chuyện gì thì đến gặp luật sư của tôi. Quý Tử Uyên còn tưởng rằng Nguyễn Nhan đang làm chuyện khác, nóng nảy nói. Người dẫn đầu là một nữ cảnh sát. Trên mạng đang nghe rất nhiều đoạn ghi âm của Quý Tử Uyên. Hiện tại cô rất chán ghét người này. Nữ cảnh sát còng tay anh ấy mà không nói một lời. Đừng nói nhảm với chúng tôi. Người báo án anh đã gửi rất nhiều đoạn ghi âm và thậm chí có cả hàng trăm triệu người trên mạng đang theo dõi vụ án này. Anh phải đi với chúng tôi. Sau đó, cô ấy kéo Quý Tử Uyên rời khỏi chỗ ngồi. Khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên ngay lập tức đen lại như màn đêm. Sau khi anh ta bị bắt đi, đã có một cuộc náo động trong phòng họp. Những gì đang xảy ra ở đây? Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Quý Tử Uyên bị cảnh sát cưỡng chế bắt đi. Những người quan tâm nhanh chóng liên hệ với các cổ đông khác của Quý Thị. Trong đồn cảnh sát, khi Quý Tử Uyên nhìn thấy chứng cứ mà cảnh sát đưa ra, anh ta luôn bình tĩnh tự tin nhưng hiện tại cũng chấn động. Người đàn bà điên cuồng Nguyễn Nhan đã thầm ghi âm không biết bao nhiêu lời nói trong suốt thời gian ở bên anh. Không những thế, cô còn tung lên mạng nhiều đoạn ghi âm, một số cảnh trên giường cô không tung ra ngoài công khai mà giao nộp cho công an. Tôi không có ép cô ta, chúng tôi tự nguyện làm như vậy. Quý Tử Uyên dù biết luận, cũng nhanh chóng phủ nhận tất cả. Cô ấy đòi tiền tôi mấy lần, tôi đưa túi sách và trang sức cho cô ta, chúng tôi chỉ là một cuộc giao dịch. Anh đang nói về những chiếc túi này sao? Nữ cảnh sát lấy ra một vài tấm ảnh. Những chiếc túi này đã được bán từ lâu, tất cả số tiền bán được đều do cô ấy đứng tên quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Còn anh nói về vấn đề tiền bạc, Nguyễn Nhan chưa bao giờ dùng tiền của anh. Quý Tử Uyên, chúng tôi đã kiểm tra những người phụ nữ anh ở cùng trước đây. Anh cho họ bất động sản, xe sang, tiền bạc, trang sức xa xỉ. Chỉ có Nguyễn Nhan là không có gì. Cô ấy không thích anh. Nữ diễn viên hạng A sao lại ở bên anh? Nữ cảnh sát chế giễu gay gắt. Tôi nghĩ anh là người có kỹ năng giỏi. Nhưng đoạn ghi âm của cô ấy cho thấy cô ấy ở trên giường không thoải mái. Đừng cố cãi lại. Hành vi xấu của anh đã ảnh hưởng lớn đến xã hội. Nữ cảnh sát nói xong liền đứng dậy. Sau này chúng tôi sẽ trình thông tin lên văn phòng công tố. Vụ án của anh sẽ sớm được khởi tố thôi. Sau khi nữ cảnh sát rời đi, Quý Tử Uyên xấu hổ đấm mạnh xuống bàn, gần cốt trên nắm đấm liền bộc phát. Nguyễn Nhan chết tiệt, đẩy anh ấy đến bước đường này. Cô ấy muốn làm gì đây? Một giờ sau, luật sư Long đến nói. Quý Tổng, thực xin lỗi, vụ án này lớn quá, ảnh hưởng quá nặng. Tôi đã thử nhiều cách nhưng không thể thả anh ra tại ngoại. Nghĩ rằng trên mạng đầy rẫy những người xúc phạm mình, Quý Tử Uyên từ khi lọt lòng chưa bao giờ thấy xấu hổ như bây giờ. Tìm người, đè scandal của tôi xuống. Anh trầm giọng gầm lên. Tôi không đè xuống được. Luật sư Long cười khổ. Ở Nguyên Hàn, bất cứ ai truy cập Internet trên điện thoại di động đều biết chuyện này. Có rất nhiều người chú ý tới. Không thể đè xuống được chút nào. Và một số tin tức tiêu cực về Quý Thị trước đây cũng đã thu hút sự chú ý của các bộ phận liên quan. Ngày mai đội điều tra sẽ đến điều tra tập đoàn Quý Thị. Hiện tại, Quý Đồng cũng đang bận điều tra chuyện của công ty, sợ có vấn đề. Sau một hồi sừng sốt, Quý Tử Uyên tháo kính đập mạnh xuống bàn. Khuôn mặt đẹp trai của anh âm hiểm không kém Tu La. Luật sư Long thở dài nói, ngài với tư cách là người đại diện cho Quý Thị, lại gây ra chuyện tai tiếng như vậy, khiến cho hình tượng của Quý thị, đồng thời cũng khiến cho rất nhiều người không hài lòng với Quý thị, đặc biệt là một số đối thủ của Quý thị, giống như là nấm mọc lên sau mưa. Ngay cả nội bộ Quý thị cũng có chuyện. Mấy hôm nay, các cổ đông trong công ty cãi nhau dùm beng. Quý Tử Uyên hít sâu một hơi. Tình hình của công ty rất nghiêm trọng. Tôi phải ra ngoài càng sớm càng tốt. Có cách nào bảo lãnh tôi ra ngoài trước không? Không thể bảo lãnh. Không thể đi ra ngoài. Cấp trên đang nhìn chằm chằm vụ án này. Luật sư Long trầm mặc một hồi mới phức tạp nói. Một khi đi ra ngoài, sẽ khiến dư luận phẫn nộ. Ngoài đồn cảnh sát đông người, tất cả đều là fan của Nguyễn Nhan. Do người hâm mộ tổ chức tự phát, đừng coi thường một ngôi sao hạng A, có hàng chục triệu người hâm mộ, mà Nguyễn Nhan cũng rất được yêu thích. Nguyễn Nhan nói tôi ngược đãi cô ấy, có đầy đủ chứng cứ sao? Quý Tử Uyên tức giận nói, tìm kẽ hở để tôi lật tẩy mọi lời khai của cô ấy. Quý Tổng, lúc quan hệ của hai người có đoạn ghi âm nào không? Hay là video thân mật gì đó không? Luật sư Long ngập ngừng hỏi, chỉ cần có một phần chứng cứ, chúng ta có thể lật lại lời khai của cô ấy. Có thể nói là cô ấy đã sử dụng đoạn ghi âm để tống tiền anh hay gì đó. Không có. Ai mà có hứng thú ghi âm lại mấy thứ này làm gì chứ? Quý Tử Uyên bực bội nói. Ngày tôi thả cô ấy đi, cô ấy lấy hết túi sách. Trong thang máy còn có ghi chép giám sát. Vấn đề là những chiếc túi đó được bán và tặng dưới danh nghĩa của anh. Cô ấy có thể nói là anh nhờ cô ấy bán chúng. Luật sư Long cau mày. Quý Tổng, ngay từ đầu anh không nên tiếp cận người phụ nữ này. Ngày đầu tiên cô ấy đã ôm mối hận âm thầm thu thập chứng cứ. Một là muốn hạ bệ phàm ngu, hai là kiện anh. Quý Tử Uyên im lặng. Trên thực tế, anh cũng đã nghĩ về điều đó. Từ trước đến nay, anh đều chơi đùa với những người phụ nữ khác, chưa từng nghĩ có ngày sẽ bị Nguyễn Nhan chơi xỏ. Ôi, Nguyễn Nhan này quả thật là diễn rất giỏi. Cô ấy nói với anh ấy đừng coi thường phụ nữ. Lần này anh ấy bị ngã sấp mặt rồi. Anh đã đánh giá thấp Nguyễn Nhan, lòng dạ của cô ấy tàn nhẫn, có thể sánh ngang với anh. Một khi đã tàn nhẫn với chính mình thì không có việc gì là không thể thành công. Tuy anh ghét Nguyễn Nhan nhưng cũng có chút bội phục. Nếu để Hoắc Anh Tuấn ra tay, có lẽ sẽ có bước ngoặt. Anh ấy là luật sư quyền lực nhất trong giới. Đen có thể nói là trắng. Luật sư Long ngập ngừng nói. Quý Tử Uyên ánh mắt phức tạp nhìn anh ta. Chuyện này truyền ra ngoài, Khương Tuyết Nhu hẳn là ghét bỏ tôi. Tôi đi nhờ lão Hoắc giúp đỡ sẽ khiến cho vợ chồng bọn họ bất hòa. Khó khăn lắm lão Hoắc mới làm hòa với Khương Tuyết Nhu. Đừng làm khó anh ấy. Nhưng mà... Cứ nói cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra đi. Quý Tử Uyên ngắt lời anh. Sau khi cảnh sát khởi tố công khai, nếu như anh bồi thường số tiền lớn hơn và thừa nhận lỗi lầm của mình một cách tử tế, anh sẽ bị phạt tù khoảng 3 tháng. Luật sư Long nói một cách yếu ớt. Nếu như anh không đi tù, sức ảnh hưởng của Quý Thị sẽ càng lớn. Người ngoài sẽ nói Quý Thị chúng ta một tay che trời làm bậy. Ngay cả pháp luật cũng vô dụng với anh. Quý Tử Uyên từ từ ngả người về phía sau thẳng đứng. Phảng phất im lặng dài như một thế kỷ, anh mới nói. Được rồi, công ty có thể giúp tôi chú ý kỹ. Tôi không thể mắc sai lầm, cha tôi không có khả năng. Quý Tổng, đừng lo lắng, thực lực của Quý Đồng không tốt. Những người khác của Quý Thị cũng là người bán tín bán nghi. Người của chúng ta sẽ để mắt tới, không ai dám ra tay hấp tấp. Sau khi Quý Tử Uyên gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng hận thù. Nguyễn Nhan, mối hận này tôi sẽ tính sổ, chúng ta còn nhiều thời gian. Một tuần sau, thẩm phán tuyên phạt Quý Tử Uyên 3 tháng tù giam và bồi thường cho Nguyễn Nhan 1 tỷ đồng tiền bồi thường thiệt hại. Khoản tiền bồi thường cao ngất trời, một lần nữa làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa mọi người, thậm chí có người lên tiếng mỉa mai. 1 tỷ, có bao nhiêu số không? Cả đời tôi cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Không biết tại sao, đột nhiên tôi cảm thấy Nguyễn Nhan kiếm được rất nhiều tiền. Tuy rằng cô ấy là ngôi sao hạng nhất, nhưng cả đời ngôi sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Cô ấy chỉ cần ngủ với Quý Tử Uyên trong một thời gian thì liền có thể. Đột nhiên muốn là Nguyễn Nhan, để Quý Tử Uyên bồi thường cho tôi. Có bị bệnh không? Nguyễn Nhan có quan tâm tới số tiền này không? Cô ấy chỉ muốn lấy lại công bằng mà thôi. Bằng cách mượn gió bẻ măng, chúng ta đã kiếm được 1 tỷ. Điều này thực sự rất điên rồ. Tôi chỉ có thể cảm thấy rằng những ngôi sao tuyến đầu thực sự rất dễ kiếm tiền. Khi cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi, thì ngày hôm sau, CEO của Nguyễn Nhan đăng đàn tuyên bố quyên góp. Nguyễn Nhan quyên góp toàn bộ 1 tỷ cho các trường học và trẻ em nghèo miền núi nghèo khó, cho các em học sinh được học hành đến nơi đến chốn. Vì Tổ quốc cống hiến một viên gạch đồng thời, mỗi đồng xu đều được dùng vào chỗ thích hợp nhất. Nguyễn Nhan sẽ đích thân đến thôn núi giám sát hoạt động của dự án. Đột nhiên, trên mạng có rất nhiều điều nói hay về Nguyễn Nhan. Trời ạ, những kẻ ghen tị với Nguyễn Nhan hôm qua, ra đây mà coi, Nguyễn Nhan chúng ta không quan tâm đến tiền bạc. Mẹ ơi, tôi hâm mộ Nguyễn Nhan chết đi được, 1 tỷ nói tặng là tặng. Những người nổi tiếng trên mạng, những công ty nổi tiếng đó, học tập đi, 1 tỷ, các người có nguyện ý quyên góp không? Dù sao thì từ nay, Nguyễn Nhan sẽ là thần tượng của tôi. Giờ phút này, trong biệt thự, Lâm Bình Kiều nhìn Nguyễn Nhan đang thu dọn hành lý, trong lòng đau đến rỉ máu. Cậu nói tặng thì liền tặng, đừng quyên góp tất cả được không? Để lại một vài ức người khác cũng sẽ không nói gì đâu. Cậu nghĩ đơn giản quá, sức cám dỗ của 1 tỷ là quá lớn. Đây là cái hố mà Quý Tử Uyên đào cho tớ khi tớ đi vào. Hiểu được không? Nguyễn Nhan thản nhiên cười. Hơn nữa, quả thực có nhiều chỗ nghèo khó như vậy. Giúp đỡ người khác là một điều tốt. Minh Kiều, Nguyễn Nhan làm đúng đó. Đôi mắt đẹp của Khương Tuyết Nhu rất phức tạp. Nguyễn Nhan, tớ phát hiện, trước đây tớ thật sự đánh giá thấp cậu. Cậu lợi hại hơn tớ nhiều. Có thể đưa Quý Tử Uyên vào tù. Ngoại trừ cậu ra, ai có thể làm được chứ? Ừ, nếu là tớ, tớ cũng không có dũng khí. Lâm Bình Kiều thầm thở dài. Có mấy phụ nữ dám công khai thừa nhận mình bị ức hại. Còn lại tung ra nhiều đoạn ghi âm như vậy. Tớ không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Nguyễn Nhan ngẩng đầu. Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của cô. Đôi mắt đen cương nghị thể hiện sức mạnh vô song. Cả Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều đều sững sờ, không nói nên lời. Nguyễn Nhan, thật ra cậu cũng không cần phải tự mình đi giám sát thôn Sơn. Khương Tuyết Nhu có chút xót xa và cũng không an tâm lắm. Những nơi đó tiêu cực tí mạnh, hoàn cảnh khó khăn. Đúng vậy, nếu như cậu buồn chán thì đến quản lý công ty với chúng tớ, Lâm Minh Kiều nói. Sao bà người chúng ta không đi đầu tư một ít dự án nào đó, nếu không bà chúng ta sẽ cùng đi du lịch một chuyến. Cô cảm thấy chuyện của Nguyễn Nhan bây giờ đã được mọi người biết đến. Tuy rằng Quý Tử Uyên đã bị trừng phạt, nhưng thân thể Nguyễn Nhan nhất định không thoải mái cho lắm. Tớ vừa cùng với Tuyết Nhu trở về sau chuyến du lịch. Nguyễn Nhan đứng dậy ôm lấy hai người. Đừng lo lắng cho tớ, tớ không sao. Tớ bất khả chiến bại hơn bất kỳ người nào trong số các cậu. Tớ chỉ muốn đi xem thôi. Hơn nữa, muốn làm một chút công ích. Và vì tớ đã quyên góp tiền, tớ chắc chắn hy vọng rằng những từng xu tớ có thể đến tay những người cần nó nhất. Thay vì bị một người tham lam, một số người tham nhũng. Hoạt động phúc lợi công cộng là chuyện tốt. Huống hồ công ty Kiều Tuyết Nhan của chúng ta cũng quyên góp 500 triệu tệ. Khương Tuyết Nhu cười nói, dù sao chúng ta kiếm nhiều tiền như vậy cũng không thể tiêu hết, cho nên chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người cần. Nguyễn Nhan, tớ bảo vệ làn da của mình, đừng để khi trở về thành người có làn da đen thui. Lâm Minh Kiều còn nói đùa, về sớm một chút, chúng tớ ở Kinh Đô đợi cậu về, ăn uống vui vẻ. Được rồi. Nguyễn Nhan khi đi không nói với ai, cô bắt taxi đến ga xe lửa trước Bình Minh. Lúc cô chuẩn bị vào nhà ga, sau lưng đột nhiên có người đến lấy hành lý. Tôi lấy cho. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Nguyễn Nhan nhìn lại, gặp một đôi mày kiếm. Trong ánh ban mai sáng sủa, Chu Minh Lễ mặc quần jean rất đơn giản, áo phông chữ T màu trắng, áo sơ mi đen, sau lưng đeo một chiếc túi lớn. Anh làm gì vậy? Nguyễn Nhan sững sờ, sau khi nhận ra thì khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống. Em tự mình nghe điện thoại. Chu Minh Lễ lấy điện thoại ra bấm một dãy số đưa cho Nguyễn Nhan. Giọng nói của mẹ Nguyễn Nhan từ bên trong truyền ra. Nhan Nhan, nghe Minh Lễ nói con đi Tây Bắc một mình. Không được đâu, nguy hiểm quá. Chúng ta có thể hoạt động công ích, nhưng không thể đi một mình được. Minh Lễ nói, nó có thể đi cùng với con. Mẹ, còn qua đó trước để tìm hiểu tình hình thôi. Đội của con vài ngày nữa sẽ tới. Hơn nữa, ở đó sẽ có người tiếp ứng mà. Nguyễn Nhan không ngờ Chu Minh Lễ sẽ liên lạc với Nguyễn Mẫu. Trên thế giới, điều mà cô ấy không thể từ chối là Nguyễn Mẫu. Dù sao con cũng là con gái, mẹ không yên tâm. Con vào làng giải trí đã kêu mẹ đừng lo, nhưng đã xảy ra chuyện gì rồi? Nguyễn Mẫu nghẹn ngào nói. Con đã phải chịu đựng nhiều lắm rồi, con lại không nói cho mẹ biết. Mẹ cũng chỉ thấy trên mạng thôi. Minh Lễ đưa con đến đó, nếu như con không đồng ý thì đợi mẹ đến đi cùng với con. Sức khỏe của mẹ không tốt. Đừng đi lung tung. Được rồi, con sẽ đi cùng với anh ấy. Nguyễn Nhan an ủi Nguyễn Mẫu. Cô cầm điện thoại di động cùng với sự buồn bực đấm vào lồng ngực Chu Minh Lễ. Có chút phiền muộn. Anh quá bốc đồng rồi. Theo tôi đến tận đó, anh không cần phải đi làm sao. Hơn nữa, anh biết lần này làm từ thiện. Ở đó có biết bao nhiêu là nhà báo và giới truyền thông sẽ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đã xin nghỉ phép hàng năm và tôi sẽ nghỉ nửa tháng. Tôi sẽ làm vệ sĩ cho em trong nửa tháng này. Chu Minh Lễ từ trong túi sách lấy ra một chiếc kính râm đeo vào, cười lộ ra một hàm răng trắng. Nhìn xem, tôi với bộ dạng này thì có giống một vệ sĩ không? Đừng gây rắc rối nữa. Nguyễn Nhan sắc mặt lạnh lùng bất lực. Gần đây tôi có quá nhiều rắc rối. Đừng nhìn nhiều người thương cảm đứng về phía tôi. Nhưng nếu như đàn ông nào tới gần tôi, thì sẽ làm trò cười cho người khác, đặc biệt là anh. Tiếu Nhi, bây giờ là thời đại nào rồi? Chu Minh Lễ ngắt lời của cô. Không phải mình em không có mang trinh nữa. Bây giờ rất nhiều phụ nữ không còn, đâu có sao đâu. Nguyễn Nhan hơi kinh ngạc mở miệng. Cô chỉ không thể tin rằng anh ấy, người luôn nghiêm khắc, lại nói những lời như vậy. Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Chu Minh Lễ hùng hồn hỏi. Đừng dùng suy nghĩ của bản thân mà đi phỏng đoán suy nghĩ của người khác. Khi người trong đội chúng tôi nói về em, họ đều vô cùng thán phục. Có can đảm chống lại quý thị, em là người dũng cảm. Nói quyên góp liền đi quyên góp 1 tỷ. Quyên góp là điều tử tế, ngay cả vợ của Tổng thống cũng bí mật khen ngợi em. Em thử hỏi, có bao nhiêu người trên thế giới này có thể làm được như em? Thành thật mà nói, những người châm biếm chỉ trích em là những người có trái tim đen tối. Nguyễn Nhàn sững sờ. Cô cũng biết Chu Minh Lễ đang an ủi cô, nhưng lời nói của anh lại khiến trái tim của cô ấm áp. Anh nói như vậy, đột nhiên tôi cảm thấy mình rất tốt. Đó là sự kết hợp của những đức tính truyền thống. Nguyễn Nhàn cười tự giễu. Tiếu Nhi, từ đầu đến cuối em là người bị hại, nhưng em vẫn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Đã rất tốt rồi. Đi thôi. Chu Minh Lễ cầm lấy hành lý của cô nói. Từ giờ phút này, tôi sẽ là vệ sĩ của em. Nguyễn Nhan yên lặng nhìn anh một hồi, sau đó bất lực nói. Minh Lễ, anh đối với tôi rất tốt, nhưng tôi là người không có hy vọng gì. Tôi không thể báo đáp gì cho anh cả. Tôi không muốn em đáp lại tôi, coi như bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau đi. Đi tàu hỏa, đi Tây Bắc, sẽ mất mấy ngày. Con gái đi một mình, thật sự không yên tâm. Biết đầu người của quý thị sẽ không bỏ qua trên đường đi cho người trả thù em. Chu Minh Lễ nói xong, liền mang theo hành lý đi về phía trước. Nguyễn Nhan thở dài, cũng chỉ có thể thuận theo số mệnh. Trong phòng thăm tù, Hoắc Anh Tuấn ngồi một bên cầm micro, một bên là Quý Tử Uyên mặc bộ đồng phục tù nhân màu xanh lam. Sau khi cạo sạch tóc, mất đi vài phần điền trai, lại thêm vài phần góc cạnh, lạnh lùng phóng túng. Cả đời này tôi không ngờ có thể nói chuyện với anh như thế này. Hoắc Anh Tuấn vui vẻ nói đùa. Tôi cũng không ngờ. Quý Tử Uyên cong đôi môi mỏng, lên chế giễu. Đây là khoảnh khắc khó quên nhất trong đời tôi. Đó là lý do tại sao tôi đã nói với anh không được coi thường phụ nữ. Hoắc Anh Tuấn thở dài. Anh là cái thân phận gì cũng không phải là anh thiếu phụ nữ. Tại sao phải cưỡng ép người ta? Quý Tử Uyên im lặng. Kỳ thật trước đây, anh không có làm những chuyện như thế này. Trước kia cần phụ nữ thì bỏ tiền ra, người vì tình, người vì tiền. Nhưng Nguyễn Nhan càng từ chối thì anh lại càng ngứa mắt. Có lẽ không chiếm được nên mới không cam lòng thôi. Nhưng anh khi chiếm được thì cũng không có nâng niu. Hoặc anh Tuấn lắc đầu, đến cuối cùng anh còn muốn đào hố cho Nguyễn Nhan, đưa cho cô ấy 1 tỷ, đoán xem cô ấy đã làm gì nào. 1 tỷ là một cám dỗ lớn. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Cô ấy rất hận tôi, không phải là cô ấy đã trách tôi là không cho cô ấy tiền bạc, xe sang, khiến cô ấy trong lòng không thoải mái sao? Anh sai rồi. Hoắc Anh Tuấn nói, cô ấy đã quyên góp 1 tỷ cho các vùng núi nghèo và để từng đồng đến đúng những nơi thích hợp mà cô ấy đã đích thân đến các vùng núi để xây dựng trường học và bệnh viện. Sự việc này thậm chí còn được đưa tin ở nước ngoài nữa. Các chương trình truyền hình chính thống đang ca ngợi cô ấy và kêu gọi mọi người hãy lấy cô ấy làm gương. Anh đã hủy hoại Nguyễn Nhan, cũng đã thành toàn cho cô ấy, đẩy danh tiếng của cô ấy lên đỉnh cao. Tôi tin rằng không một diễn viên nổi tiếng nào có thể so sánh được với cô ấy. Quý Tử Uyên vẻ mặt sững sờ, anh ấy đã nhìn thấy qua nhiều phụ nữ trong cuộc đời mình. Mặc dù họ luôn nói rằng yêu anh ấy, nhưng hầu hết đều là vì tiền và quyền lực của anh ta. Thậm chí một số phụ nữ còn cố gắng hết sức để kiếm tiền từ anh ấy. Anh ấy cũng biết rất rõ ràng Nguyễn Nhan gia nhập làng giải trí đã lâu, ít tiền có thể không để vào mắt, cho nên một phát là 1 tỷ. Một khi cư dân mạng biết đã bồi thường cho Nguyễn Nhan 1 tỷ, xu hướng trên mạng nhất định sẽ thay đổi. Khi anh ấy bước ra, có lẽ anh ấy có thể lưu lại phần nào hình ảnh của mình. Chỉ là anh không ngờ Nguyễn Nhan lại quyết đoán và thông minh hơn những cổ đông trong công ty anh. Ngược lại, thì hay rồi, anh ấy mất 1 tỷ, thay vào đó là hình ảnh của Nguyễn Nhan được nâng lên. Không chỉ những người qua đường mà ngay cả đất nước cũng sẽ bênh vực cô ấy. Thử hỏi, trên thế giới có mấy nhân vật đại chúng làm được việc lớn như Nguyễn Nhan? Quý Tử Uyên ghét bỏ Nguyễn Nhan, nhưng lúc này từ đáy lòng cũng lộ ra một tia ngưỡng mộ. Chẳng trách tôi lại thua. Anh đột nhiên cười khẽ. Thật sự tôi đã đánh giá thấp cô ấy. Ván cờ này tôi thua, tâm phục, khẩu phục. Nhưng tôi cũng ghi nhớ cô ấy. Bây giờ anh không còn thấy cô có mấy phần giống với hình bóng của Nhạc Tiếu Nhi nữa. Và không chỉ vì cô ấy xinh đẹp, Quý Tử Uyên trong mắt tràn đầy tò mò. Anh ấy không chỉ tò mò và nghiến răng hận thù, anh ấy còn muốn đập tan lòng kiêu hãnh của cô và để cô bị thuần phục dưới chân anh. Nhìn Quý Tử Uyên như vậy, Hoắc Anh Tuấn khẽ nhíu mày. Tử Uyên, thôi đủ rồi. Hình tượng lần này của anh đã rơi xuống vực sâu rồi. Nếu như sau này ra ngoài, đừng có mà tiếp tục làm phiền Nguyễn Nhan nữa. Không chỉ có anh, còn có Quý Thị gặp rắc rối. Anh cũng là đàn ông, và anh quá hiểu tâm lý của đàn ông. Càng không lấy được, con mồi càng thông minh thì càng muốn có được nó. Hành vi của Quý Tử Uyên khiến anh cũng tức giận. Anh còn không hiểu tại sao Quý Tử Uyên lại có thể làm ra chuyện như vậy. Khương Tuyết Nhu một mực chiến tranh lạnh với anh. Nhưng trong lúc khó khăn nhất, Quý Tử Uyên đã giúp đỡ anh. Anh ở giữa, khó xử quá. Tình hình Quý Thị thế nào rồi? Quý Tử Uyên đột nhiên chế nhạo. Sau khi tôi rời đi, các cổ đông hẳn nên chuẩn bị động thủ. Các công ty liên quan cũng muốn chèn ép Quý Thị. Quý Thị độc quyền khiến cho nhiều người ghen tị, nhưng anh lại không biết kiềm chế bản thân. Lần này ngồi tù. Hoặc anh Tuấn thở dài. Tương lai, phương diện ngành y nên thay đổi. Quý Thị đang bị điều tra. Nhiều giám đốc đổ trách nhiệm cho Quý gia. Hiện tại, Trình Tử Phong được giới thiệu làm chủ tịch lâm thời. Nhưng gần đây có nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường. Các bệnh viện vừa và nhỏ sau đây đã được nâng đỡ để vươn lên. Rõ ràng sau này cục diện sẽ thay đổi. Quý Thị chắc chắn sẽ không còn độc quyền được nữa. Hẳn là Nguyễn Nhan đã hợp tác với đối thủ của Quý Thị. Một mình cô ấy không đủ khiến cho Quý Thị trở nên như thế này đâu. Quý Tử Uyên thầm nghiến răng. Anh không bao giờ tưởng tượng được rằng hết sức đề phòng cuối cùng lại bị một người phụ nữ hủy hoại. Bệnh viện của Quý Thị thời gian gần đây nhận được nhiều bình luận tiêu cực. Thực tế, bệnh viện tư nhân dưới trướng của Quý Thị tự cho mình là bệnh viện địa phương tốt nhất, không chỉ nhận hoa hồng mà còn tỏ thái độ đối với bệnh nhân. Điều kiện vệ sinh bệnh viện cũng không tốt lắm, rất nhiều vấn đề nảy sinh. Hoặc anh Tuấn nghĩ lại rồi nói thật, không có bông tuyết nào là vô tội trước một trận tuyết lở. Quý Tử Uyên giật mình, ý của anh là tôi quản lý không thích hợp sao? Anh có yêu cầu nghiêm khắc, nhưng là núi cao cách xa, nhân sự quản lý thuận theo âm dương là chuyện bình thường. Kỳ thực, Quý Thị đối với đồng nghiệp quá nghiêm khắc, không có cạnh tranh năng lực, người dưới sẽ tùy tiện làm bậy. Hiện tại, nếu như không phải rất nhiều người bị bệnh nặng, thì rất nhiều người không tự nguyện đi theo Quý Thị. Cái này cũng cho người khác cơ hội. Hoặc anh Tuấn đứng lên cầm micro, sốt sắng nói, sau 3 tháng, Quý Thị chờ anh trở về sẽ thay đổi. Ở trong ngục, anh nên suy ngẫm lại đi. Cảm ơn anh đã nói sự thật với tôi. Quý Tử Uyên đột nhiên cười. Tôi chỉ sợ, chỉ có anh mới dám nói với tôi những lời này. Mà tôi không tức giận, đổi lại là người khác chắc cũng không dám. Vậy thì anh có biết điểm yếu lớn nhất của mình là ở đâu không? Tử Uyên, đàn ông có tư tưởng lớn hơn. Chúng ta sinh ra đã vượt trội hơn nhiều so với người thường. Vì vậy, chúng ta lớn lên với nền giáo dục tốt nhất. Nhưng đây không phải là lý do tại sao chúng ta nhìn mà khinh thường người khác. Trong người bình thường có rất nhiều người rất thông minh. Chẳng qua là anh chưa cho mình cơ hội để tìm hiểu họ thôi. Hoặc anh Tuấn nói, anh có biết vì sao tôi hiểu được chuyện này không? Bởi vì tôi cũng từng mất hết tất cả. Tôi có thể hiểu được khó khăn của người thường. Ai cũng đáng được trân trọng. Anh nói xong thì khẽ thở dài, đặt micro xuống rồi rời đi. Quý Tử Uyên ngồi trên ghế, ánh mắt thâm thúy mà mơ hồ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 95 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Em chào các bác nhé. Em sẽ trả lời một số câu hỏi của các bác trong phần bình luận ngày hôm nay. Đó là sao thần y hết rồi? À, thần y chưa hết nhé. Hôm nay chắc khoảng là 10 giờ hoặc là 10 giờ 30 gì đó thì em sẽ phát một tập thần y. À, thực ra là mấy hôm nay thì cũng hơi mệt một chút, nên là hơi chệch mạng. Và sau này thì em cũng sẽ cố gắng nhiều hơn để tiếp cận nhiều hơn. Và hôm nay thì em có một tập mà nhật ký theo đuổi đại boss. Và đến tối ngày mai, khoảng là chiều tối ngày mai thì em sẽ gửi đến các bác là tập số 96 của bộ nhật ký theo đuổi đại boss luôn. Đó là tại vì phải vì chuyện nó đang ra nên là em cũng phải mất thời gian để edit lại, sau đó thì chờ ekip để dịch tiếp bộ truyện và tác giả thì cũng viết nữa. Vì vậy nên là chuyện đang ra nên là các bác phải hết sức thông cảm. Tiếp theo đó là thần y. À vâng, tối nay thì sẽ có thần y nhé. Vâng, em cảm ơn các bác nhé. Lâu quá mới có một tập. Tại vì bộ truyện, các bộ truyện mà em đọc ấy thì đều là các bộ truyện mà tác giả đang viết. Vì vậy nên là khi mà vừa vừa đọc thì phải chờ, vừa chờ tác giả ra truyện nữa. Vì vậy nên là nó hơi mất thời gian một chút. Còn với những bộ truyện ngắn ở trên kênh MC Vương Thúy thì em đều kể những cái bộ truyện nó rất là ngắn tập thôi, và nó đều là full rồi. Vì vậy nên là bên chuyện, bên kênh đó thì em sẽ kể chuyện trọn bộ. Vì vậy nên là nếu như mà bác nào không thích nghe chuyện chờ đợi thì có thể là sang bên đấy để nghe chuyện ngắn. Các bộ truyện thì nó sẽ có khoảng độ dài khoảng từ 5 đến 10 tập. Và bộ nào nhiều thì cũng chỉ được khoảng 15-20 tập thôi là hết rồi. Cho nó sẽ không có những bộ truyện dài bên này đâu. Bộ truyện bên này thì em sẽ thiên về kể tiểu thuyết, vì vậy nên nó sẽ rất là dài. Còn bên kênh MC Phương Thúy thì em chỉ kể chuyện ngắn thôi. Vậy nhưng mà chuyện ngắn nhưng mà em cũng sẽ chọn lọc những bộ truyện có nội dung rất là hay, hấp dẫn về chuyện ngôn tình. Hoặc là nếu như mà các bác yêu thích thì cũng có thể nghe một số MC khác rất hay, như là MC Thu Vân này, MC An Nhiên, hoặc là MC Như Quỳnh, MC Thu Hồng, Lê Hồng á, thì cũng hay kể những cái bộ truyện dài, bộ tiểu thuyết dài này, và những bộ tiểu thuyết thì cũng rất là hay. Vậy là rất mong được các bạn ủng hộ nhiều hơn. Và trong thời gian tới thì em sẽ cố gắng để hoàn thiện các cái bộ truyện này. Vậy nên là cảm ơn các bác đã ủng hộ và theo dõi em trong suốt thời gian qua. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất. Bye bye.